Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1338, ngoài ý muốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lần nữa bước vào nơi này, ở phía xa nhìn tới thấy phía trước kiến trúc. Dường như đã có mấy đời. Lần trước cảm giác, nàng đều nhanh quên, nhưng là, vẫn là như trong trí nhớ đồng dạng hoang vu. Tàn phá, tĩnh lặng, đi theo Khúc Đàn Nhi tiến đến Mặc Liên Thành cùng Tần Lĩnh. Đều kinh ngạc, ai sẽ nghĩ đến tại Tây Vực xâm lâm một chỗ sẽ có cái này một cái địa phương. Tần Lĩnh đột ngột trừng lớn mắt, hưng phấn hét lên. Chủ tử A Hát, thượng cổ di chỉ A, ông trời A, có hay không cổ lão tu luyện kỹ pháp? Còn có linh bảo, linh dược, tài vật, người bình thường ý nghĩ. Đều sẽ như Tần Lĩnh như vậy. Có thể lúc đầu, Khúc Đàn Nhi tiến đến vậy mà không có một tia loại ý nghĩ này. Lúc này, nàng nhìn tới cao nhất lưng chừng núi trang nghiêm kiến trúc. Cổ lão, trang nghiêm, rộng lớn, cũ nát rơi huyền giới chi môn. Chính là ở nơi đó, Khúc Đàn Nhi nâng lên ngón tay, im lặng điểm một chút, lại nhìn về phía Mặc Liên Thành. Nơi đó gọi đế cung, Mặc Liên Thành nhìn tới ánh mắt tĩnh mịch, ẩn chứa quá nhiều phức tạp. Đã từng nàng đi một mình ở chỗ này. Sợ sao, lại quay đầu, hắn ngưng nhìn qua nàng hơi ngậm lấy cười yếu ớt bên cạnh. Yên tĩnh điềm nhiên, không khỏi vươn tay, nhẹ nhàng dắt nàng tay nhỏ. Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc, lại đụng đến hắn ánh mắt lúc, lập tức rõ ràng cái gì. Trong lòng ấm áp, khóe miệng chậm rãi giơ lên, tránh đi hắn nhìn chăm chú, lại có mấy phần ngượng ngùng cùng không có ý tứ. Đàn Nhi, khi đó ngươi một người có sợ sao? Không có, huống chi ta cũng không phải một người. Khúc Đàn Nhi hít sâu cười cười, có ngươi ở bên người A Hát, không phải sao? Mặc Liên Thành cụp mắt, nhưng đáy mắt xẹt qua nhu hòa gợn sóng, không có lại nói tiếp. Lại nhiều lời nói đều không đủ nói ra hắn giờ phút này cảm động. Có vợ như thế, là đủ. Hắn dắt tay nàng, hướng Phế Thành đến gần. Tần Lĩnh tại sau lưng, thấy hai người, trong mắt lóe lên thật sâu hâm mộ. Hâm mộ, nhưng không được đố kỵ. Ba người đi tại tĩnh lặng đường đi. Trên mặt đất còn có lụi bại rớt xuống chất gỗ bảng hiệu. Hai bên lầu các phòng ốc. Có bộ phận đã sụp đổ, có thể kỳ quái có đại bộ phận đều tương đối hoàn chỉnh. Bọn hắn nhìn kỹ, mới phát hiện sụp đổ đa số là dùng gỗ tu, mà bảo trì hoàn chỉnh những cái kia. Vậy mà tất cả đều là nham thạch triệt lên. Thạch triệt, cho dù ngàn năm cũng không nhất định sẽ ngược lại. Đã từng nơi này, hẳn là một cái giao dịch đường phố. Tần Lĩnh cùng sau lưng hai người. Cẩn thận đánh giá xung quanh, đa số phòng đều là đóng cửa, không quá giống như là bị huyết tẩy cái gì, giống như là tại phát sinh biến cố trước đó kịp thời rút đi. Hắn vừa nói, vừa định hướng một gian phòng đi vào, lại làm cho Khúc Đàn Nhi giữ chặt. Khúc Đàn Nhi nói, ngươi muốn chết sao, dám tùy tiện xông, nơi này, có rất nhiều thi hài. Không có cơ quan bẫy dập cũng có thể có ôn dịch bệnh độc cái gì. Thì cốt là thật, ôn dịch bệnh độc những này hẳn là không có. Thời gian quá dài, thật có loại kia vi khuẩn sợ cũng còn sống không được lâu như vậy. Có thể một câu tiếp theo. Khúc Đàn Nhi là đề tỉnh một câu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tần Lĩnh cười cười nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Đừng quên. Ta cũng là cái, hiểu y, Khúc Đàn Nhi bĩu môi. Nàng cũng là tốt bụng, nào có thể đoán được. Mặc Liên Thành nói, nghe Đàn Nhi, vâng, chủ tử, Tần Lĩnh lập tức ngoan. Biểu lộ nhàn nhạt, có thể vẫn là chiếu Mặc Liên Thành nói lui về tới. Lại ngoan ngoãn đi theo hai người đi lên phía trước. Đường đi thẳng đến cuối cùng, tức là ngàn trượng bậc thang. Tràn đầy rêu xanh thảo dây leo. Hai bên càng là cỏ dại rậm rạp. Ngước đầu nhìn lên. Trên cửa chính.